Chương 1063, Tiểu sư thúc đến trợ trận, 2. Tiểu sư muội yêu nghiệt này, đến cùng còn là người sao? Mọi người ở đây ai thán, chờ lấy Mộ Nhan hướng tiểu sư thúc xin lỗi lúc. Đã thấy Mộ Nhan đột nhiên nhấc lên kiếm, hướng bàn kia bên trên cổ cầm hung hăng một chạm. Tranh một thanh âm vang lên, dây đàn đứt gãy, bầu rượu rung động. Tiêu Diêu Môn tất cả mọi người trợn tròn mắt, từng cái run cùng mùa đông trong cuồng phong cỏ đuôi chó. Lao thiên tiểu sư muội là điên rồi sao? Vờ ơ ý ma chặt tiểu sư thúc đàn. Nàng là không muốn sống sao? Mộ Nhan lại là ngẩng đầu, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Lạc Vân Tiêu. Tiểu sư thúc, ngươi cái này gọi đánh đàn sao? Châu đối đánh đàn, đều không có đạn thành ngươi dạng này. Ta ở bên trong bị vạn kiếm cuồng loạn đã đủ thảm rồi, ngươi thế mà còn dùng cái này ma âm đến độc hại lỗ thai của ta. Ngươi lỗ hay không lỗ tâm đâu? Ừ ngực Tiêu Diêu Môn đám người nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu sư muội, tốt bưu hãn nàng thế mà ngay thẳng như vậy nói tiểu sư thúc là châu đối đánh đàn. Mặc dù, bọn hắn cũng cảm thấy liền xem như châu kích thích dây đàn, đều có thể so tiểu sư thúc đạn thật tốt nghe. Thế nhưng là hắn, bọn hắn không dám nói sao? Lạc Vân Tiêu túi đầu nhìn một chút mình bị chặt xấu đàn. Nhữ mày, châu đối đánh đàn ngươi nói ta đạn thật không tốt? Mộ Nhan cười lạnh một tiếng, tiến lên cầm qua kia bị chặt đứt ba cây dây đàn cổ cầm. Ngón tay của nàng tinh tế thon dài, thương bạch băng lạnh, đầu ngón tay còn dính lấy ngưng kết máu. Nhưng xoa lên kia còn sót lại bô nở cái dây đàn thời điểm, lại như đột nhiên xông tới. Đinh lánh đông lung du dương cầm âm chậm rãi vang lên, từ chiến miên dịu dàng, đến sôi sục bắn ra bốn phía. Toàn bộ Tiêu Diêu Môn nhân nghe được như si như say, xa vào trong đó, không chịu tỉnh lại. Đúng không? Đây mới là tiếng đàn, đây mới là âm nhạc mà được chứng kiến đêm qua Mộ Nhan đánh đàn trợ giúp Sở Mạt Ly Vân Nhược Hàn bọn người. Càng là biết, Mộ Nhan cầm kỹ hoàn toàn không chỉ như thế. Ba Mộ Nhan cây đàn đột nhiên đập vào Lạc Vân Tiêu trước mặt, từng chữ nói, nghe rõ chưa, đây mới gọi là đánh đàn. Đừng có lại dùng ngươi kia liên cưa đầu gỗ cũng không sánh nổi ma âm, đến độc hại chúng ta lỗ thai nhỏ. Sư thúc Tiêu Diêu Môn đám người từng cái sắc mặt thường hồng, kích động không thôi. Tiểu sư muội nói rất đúng, tiểu sư muội uy vũ. Tiểu sư muội vạn tuế quả thực nói ra bọn hắn không dám nói tiếng lòng. A Lạc Vân Tiêu mật dáng dấp lông mi có chút rủ xuống, tại hơi có vẻ trắng non quang trạch trên hai gò má, ném xuống một đạo nhàn nhạt cắt hình. Dạng như vậy, chẳng biết tại sao, lại vô hình có loại hủy khuất luống cuống cảm giác. Tiêu Diêu Môn đám người cùng nhau hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy mình phảng phất làm một kiện tội ác tẩy trời sự tình. Vừa mới phẫn nộ, kích động, muốn bức thoái vị để tiểu sư thúc không cho phép đánh đàn ý nghĩ, trong nháy mắt này đều tiêu tán vô tung vô ảnh. Liên liên Mộ Nhan cũng có chút tê cả da đầu, nhưng thanh âm đã không có vừa mới khí thế. Ngươi đạn hoàn toàn chính xác thực thật khó nghe, ta nói chỉ là lời nói thật mà thôi. Quân Mộ Nhan, đã ngươi nói ta đạn khó nghe. Lạc Vân Tiêu ngẩng đầu, nhìn thẳng Mộ Nhan, chậm rãi nói, như vậy không bằng, ngươi đến dạy ta đánh đàn đi. Mộ Nhan khẽ giật mình. Dạy hắn đánh đàn dựa vào cái gì? A nàng mỗi ngày bận bịu thành chó đồng dạng, nơi nào có không dạy hắn đánh đàn. Huống chi, nhìn Lạc Vân Tiêu kia bắn ra ma âm, rõ ràng chính là ngũ âm không hoàn toàn. Muốn dạy sẽ hắn đánh đàn, nàng còn không bằng đi giáo Ly Vẫn, nói không chừng giáo hội tỷ lệ còn lớn một chút. Lạc Vân Tiêu a một tiếng, đưa tay cầm qua một bên đàn, liền muốn kích thích. Đừng a, tiểu sư thúc Vân Nhược Hàn một tiếng hét thảm, ngài đừng đạn, đừng đạn. Van xin ngài, tiểu sư muội cũng không nói không dạy a. Tiểu sư muội, ngươi nói có đúng hay không nói? Liên tục cho Mộ Nhan nháy mắt. Thấu chương xong.